Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1064, một ngữ kinh tỉnh mộng bên trong người. Tần Phong cũng không có uổng phí các loại, ngoại trừ đem không cần đến không gian phù văn trang bị lưu cho Tiết Hưng Phúc bên ngoài. Tần Phong lại đi rét phòng thí nghiệm, theo thực lực càng ngày càng tiếp cận, Tần Phong đối với trí cường giả tin tức. Thì càng muốn biết, Z lần này nhưng không có lấy chính mình làm thí nghiệm. Chỉ là làm ra đồ vật, cũng làm cho Tần Phong xem không hiểu. Bất quá lấy thực lực của hắn bây giờ, cũng không cần xem hiểu những này. Hắn chỉ cần biết rằng tự mình không trúng Z cạm bẫy liền tốt. Người gần nhất, nhìn đối ta thí nghiệm cảm thấy rất hứng thú. Z nhìn thấy Tần Phong tới, nổi hứng tò mò, cũng không phải. Chỉ là đột nhiên đạt được một chút đồ vật, để ngươi nhìn xem, Tần Phong nói, lấy ra một cái bình nhỏ, cái bình này cũng không tính là nhỏ, cao 1 mét, đường kính 30cm tả hữu, mà bên trong, nổi lơ lửng một giọt máu tươi, cái này máu tươi là hơi mờ, thậm chí tại cái bình ở trong không ngừng lưu động, giống như là có sinh mệnh, rét hô hấp, lập tức dồn dập lên, đây là cái gì? Ta cảm giác được bên trong có lực lượng cường đại. Z lập tức bắt lấy cái bình. Tần Phong cũng không có lấy đi. Ngược lại đem cái bình đặt ở Z trong tay. Chí cường giả huyết dịch. Cái gì? Z kinh hô lên. Mở to hai mắt nhìn. Người giết chí cường giả. Bất quá câu nói này nói xong. Z lại lắc đầu. Tự mình phủ định. Không thể nào. Thực lực ngươi bây giờ mặc dù mạnh. Liền xem như dị năng hạch tâm đạt tới cái khác năng lực giả gấp 10. Cũng không có khả năng giết chết trí cường giả. Trí cường giả sinh mạng kết cấu là khác biệt. Z chỉ là đang nói Tần Phong không có khả năng giết chết cái khác trí cường giả. Nhưng là đối với Tần Phong tới nói. Lại là như là một tia chớp. Trong nháy mắt đem hắn tư duy chiếu sáng. Không sai. Thực lực của hắn vẫn luôn là cái khác năng lực giả gấp 10. Vô luận là nhục thân vẫn là dị năng, thậm chí là nội lực hạch tâm, đều là như thế. Trước đó, Tần Phong tại thôn phệ Bahamut vị diện thời điểm, không còn dám tiếp tục, sợ bởi vì quá mức tham lam, từ đó tự bạo bỏ mình. Hiện tại xem ra, chỉ là đối không biết sợ hãi mà thôi. Hắn quá cẩn thận rồi, ngược lại bỏ qua cơ hội. Trên thực tế, dị năng của hắn hạch tâm đường kính. Còn có thể đến 999 mét, chỉ cần không cao hơn 1000 mét đường kính, hắn liền sẽ không đến trí cường giả. Đồng lý, kỳ thật hắn 9 cái nội lực băng tinh, cũng có thể đến gấp 10 lần so với người khác. Như thế liền lộ ra càng đáng sợ. Về phần nhục thân thực lực, ngược lại là bởi vì tiến triển chậm chạp, hiện tại vẫn luôn bị Tần Phong dựa theo gấp 10 lần so với người khác tình huống tại tu luyện. Tu luyện về sau, một mực bảo trì thần cấp thể phách, Tần Phong tự mình, tiến vào một cái lầm lẫn. Tần Tổng Tài, ngươi vật này, là định cho ta sao? Z thanh âm truyền đến, Tần Phong lập tức trở về qua thần. Z hiện tại cũng không hỏi Tần Phong đến cùng làm thế nào chiếm được giọt máu này. Hắn chỉ muốn biết, tự mình có thể hay không đạt được giọt máu này. Tần Phong lúc này tâm tình thật tốt. Z một câu điểm tỉnh người trong mộng, Tần Phong tự nhiên cũng không keo kiệt, cho ngươi, Z làm nghiên cứu, đều sẽ cùng Phong Lê tập đoàn cùng hưởng, mà lại theo Tần Phong thực lực tăng lên, có được đồ vật, đều là vô số vị diện ở trong sinh vật mạnh mẽ nhất mới có thể có. Z chỉ cần là thông minh, liền không khả năng lại cùng Tần Phong là địch, thậm chí, hắn hiện tại trở thành Tần Phong phụ thuộc. Bởi vì Tần Phong có thể cung cấp hắn thí nghiệm vật phẩm. Lúc này, Z mở ra cái bình. Không chút do dự cầm ra một giọt máu tới. Tần Phong chú ý tới. Z tại đụng chạm giọt máu kia thời điểm. Cái tay kia biến thành long chảo hình dạng. Mà lại hiện ra hơi mờ. Một loại đặc thù năng lượng sinh mạng hình thái. Dạng này hình thái. Để hắn lập tức bắt lấy kia huyết dịch. Sau đó... Huyết dịch này nhanh chóng bị hắn dung nhập trong thân thể. Tần Phong rõ ràng cảm giác được. Z thực lực tăng lên. Mà lại hiệu quả hết sức rõ ràng. Dù sao. cho dù là một giọt máu. Đối với Z cái này S đoạn cấp bậc năng lực giả tới nói, cũng là mạnh nhất bảo vật. Loại cảm giác này, chính là loại cảm giác này. Ta đã không biết bao nhiêu năm, không có cảm giác được. Z lẩm bẩm nói, hắn biết, đây là tấn thăng cảm giác. Tần Phong nhìn xem Z dáng vẻ, cũng không đi quấy rầy đối phương, mà là rời khỏi nơi này. Sau đó, Tần Phong lại đi sở phàm phòng thí nghiệm. Bởi vì vị diện không gian bị Bạch Ly phong tỏa, sở phàm mới nghiên cứu thí nghiệm cũng bị chém ngang lưng. Nhưng là hắn có thể nghiên cứu đồ vật nhiều lắm. Khoa học kỹ thuật phương diện sức chiến đấu, chính là một cái trong số đó. Bất quá Tần Phong đến, hiển nhiên sẽ để cho sở phàm thí nghiệm đầu đề lần nữa cải biến. Sở phàm, ta cung cấp cho ngươi một chút trí cường giả huyết nhục. Ngươi xem một chút, có thể hay không nghiên cứu ra, để SSS cấp 9 năng lực giả, biến thành trí cường giả dược tề. Trong truyền thuyết kia có thể sinh ra trí cường giả địa phương. Tần Phong không biết mình có thể hay không đi, nhưng là có lúc, trứng gà không thể thả tại một cái trong giỏ. Tần Phong dự định cũng làm cho sở phàm tiến hành nghiên cứu. Tốt, ta biết Z lúc trước đối thức tỉnh dược tề suy nghĩ. Kỳ thật loại sửa đổi này, chỉ là trên phạm vi lớn gia tăng xác suất thành công. Chỉ cần có trí cường giả tế bào, cải tạo sẽ phi thường dễ dàng. Vậy là tốt rồi, sở phàm nhắc nhở, bất quá loại thuốc này không thích hợp người bình thường phục dụng. Nhất định phải là muốn đến trí cường giả thời điểm phục dụng. Bằng không, sẽ chỉ bạo thể mà chết. Liền như là những cái kia gánh chịu không ở dược lý, cuối cùng biến thành quái vật người đồng dạng. Minh bạch, loại thuốc này không cần nhiều, một cái là đủ rồi. Đây là Tần Phong át chủ bài. Về sau, Tần Phong lại đem trong tay mình không gian phù văn trang bị cho Tiết Hưng Phúc. Lần này vạn cửu tinh hải lịch luyện, đặc biệt là cuối cùng dùng trí cường giả hồn phách một kích, Tần Phong cũng không biết tự mình giết chết nhiều ít người. Không gian phù văn trang bị nhiều lắm, mà lại, những vật này đều muốn đổi thành năng lượng, bổ sung Tần Phong nội lực băng tinh, để hắn thu hoạch được những người khác gấp 10 sức chiến đấu. Bận rộn như vậy một vòng về sau, một ngày thời gian đã qua, Tần Phong thanh vương đao rốt cục tiến hóa hoàn tất, thần kỳ ma phương bên trên đã xuất hiện 3 cái nhỏ bé vết rách. Không biết thần kỳ ma phương còn có thể hay không chịu đựng. Chỉ là đến lúc này, Tần Phong chỉ có thể dựa vào thần kỳ ma phương, không phải dùng bình thường phương pháp rèn đúc thanh vương đao. Chỉ sợ muốn đi tìm đỉnh cấp thợ rèn mà chế tạo trí cường giả phù văn trang bị người, chỉ sợ chỉ có trí cường giả. Đi thôi. Tần Phong đem trảm tinh thiết, cự tinh quy trí cường giả vật liệu đầu nhập thần kỳ ma phương ở trong. Thần kỳ ma phương lập tức chấn động, trảm tinh thiết cùng cự tinh quy trí cường giả vật liệu không nhúc nhích, thật giống như căn bản không có phản ứng đồng dạng. Nhưng là Tần Phong nhạy cảm phát hiện, vật liệu vẫn là đang dần dần tan rã, chỉ là quá chậm mà thôi. Loại này chậm, chỉ sợ là cần 10 năm thời gian mới có thể hòa tan. Thử một chút đi. Tần Phong đem thần kỳ ma phương lần nữa ném vào thời không tốc độ chảy cực nhanh vị diện bên trong. Ở bên ngoài nhìn lại, trảm tinh thiết cùng cự tinh quy trí cường giả trên người mai rùa rốt cục bắt đầu gia tăng tốc độ lưu động. Bất quá thần kỳ ma phương bên trên bắt đầu xuất hiện cái này đến cái khác vết rách. Răng rắc, loại này vết rách phi thường nhỏ bé, lại càng ngày càng nhiều. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,